Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đàm Mỹ. Đàm Mỹ, góc chuyện audio.com. Cùng một gương mặt, bầu không khí nguy hiểm lại mang theo cảnh cáo, bao trùm quanh bọn họ. Sự đáng sợ của Yun Ho, mặc dù đã sớm nghe Jun Su nói qua, nhưng tận mắt nhìn thấy, lại là một chuyện khác. Là người như thế nào, mới có thể không chút mềm lòng thương tổn người khác? Người như thế nào, mới có ánh mắt khát máu như vậy, để cho tên kia tới gần Che Trung? Là điều mà Yu Chun dù thế nào cũng không muốn ra sức ngăn cản, nhưng hôm nay, người đẩy gã ra, lại là Che Trung. Rất rõ ràng rồi, Park Yu Chun, Che Trung không cần cậu. Một câu nói đơn giản, qua lời Yun Ho, lại có lực sát thương lớn đến như vậy. Yu Chun nhìn chăm chăm Che Trung, hy vọng có thể thấy ý phản đối lời Yun Ho. Nhưng Che Trung ngoài lạnh lùng ra cũng chỉ còn lạnh lùng, thậm chí, nhíu lông mày, không chịu mở mắt. Ok, tôi đi trước, Che Trung, có việc thì gọi cho tôi. Tuy không cam lòng nhưng Yu Chun phải thừa nhận, giờ Che Trung ở cùng Yun Ho sẽ an toàn. Ít nhất, đám người vừa rồi sẽ không tìm Che Trung gây phiền toái nữa. Nhìn bóng lưng Yu Chun rời đi, Ca vẫn đang trầm mặc cũng nhận ra có cái gì không ổn. Chẳng hạn như, Yu Chun đối xử với Che Trung rất đặc biệt. Chỉ sợ, đã không còn đơn thuần là bạn bè nữa rồi. Cậu không sao chứ? Cúi đầu nhìn khóe miệng mang theo vết máu nhàn nhạt, Yun Ho muốn chạm vào, lại bị Che Trung cự tuyệt. Tránh khỏi cái ôm của Yun Ho, Che Trung không thèm nhìn hắn lấy một cái đã định đi. Mắt thấy có chuyện không ổn, Ca vội vàng ngăn cản cậu. Tránh ra, lớn tiếng nói, đôi mắt xinh đẹp của Che Trung trừng Ca. Khí thế như vậy, có chút tương tự với Yun Ho. Khó xử nhìn Yun Ho, Ca thật sự muốn làm theo lời cậu. Nhưng y biết rõ, nếu không giúp Yun Ho giữ người lại, khiến Yun Ho tức giận, y sẽ càng khổ sở. Tiếp tục mắt điếc tai ngơ đứng tại chỗ, Ca chắn trước mặt Che Trung. Che Trung cắn răng định vượt qua Ca, lại bị Yun Ho lôi lại. Đau đột nhiên bị kéo khiến Che Trung thốt lên, cơ thể vừa bị đánh đau nhức, khiến Che Trung nhíu lông mày không giãn ra được. Sao cậu phải bướng bỉnh như vậy làm gì? Mới có vài ngày, cậu đã khiến cho mình bị thương khắp người thế này. Cho dù không sợ chết cũng không có nghĩa cậu bất tử đâu. Không hiểu sao lại phẫn nộ khiến cho tay Yun Ho đang giữ Che Trung bất giác dùng thêm lực. Buông tay, chuyện của tôi tự biết. Không cần tôi quản, đúng không? Kéo Che Trung lại gần, Yun Ho nhìn thẳng vào mắt của cậu. Muốn chết phải không? Tôi mang cậu đi, tôi với cậu cùng chết. Nói xong, Yun Ho tóm lấy Che Trung đi đến xe của hắn. Ca nghe vậy thấy không ổn, muốn tiến lên cản Yun Ho, lại bị ánh mắt Yun Ho đuổi đi. Đành phải trơ mắt nhìn Che Trung bị mang lên xe, bất lực không biết làm gì. Dù sao, y không có gan đi trêu chọc Yun Ho. Người dám làm, chắc chỉ có Kim Che Trung đang lên xe với hắn thôi. Không cách nào chống lại lực tay của Yun Ho. Che Trung chỉ có thể thuận theo ngồi vào trong xe, tùy ý để Yun Ho khởi động. Xe theo tốc độ tăng mà chấn động liên tục, giống hệt ngày hôm ấy bọn họ đua xe. Chỉ có điều, Yun Ho với Che Trung đang ngồi cùng xe, mím môi, thấy Yun Ho tăng tốc lên mức cao nhất, tim đồng hồ ở ô vận tốc không ngừng chuyển động ở mức ngoài cùng bên phải. Chỉ nhìn cảnh vật ngoài cửa xe thôi, Che Trung có thể biết rõ Yun Ho đang đi với tốc độ nào. Nhưng cậu không ngăn cản hắn, mặc cho Yun Ho khống chế tốc độ, đổi hướng liên tục trên đường. Chiếc xe rung lên từng đợt khiến người ta cảm nhận được sự điên cuồng của Yun Ho. Mỉm cười, mở cửa sổ xe, gió vụt đến như những lưỡi dao sắc bén cứa vào mặt. So với bị đánh, Che Trung lại thích cảm giác đau này hơn. Thật sự muốn chết sao? Có lẽ, có khả năng a, vươn tay ra ngoài cửa sổ xe. Mang theo ý cười, Che Trung vươn cả người ra. Gió từng đợt thổi tới, làm rối tung mái tóc Che Trung, tạo thành một vẻ đẹp kỳ lạ. Kéo áo Che Trung lại, ánh mắt Yun Ho vẫn chuyên chú như trước. Đối với hành vi nguy hiểm của Che Trung, Yun Ho không ngăn cản, chỉ đơn giản là dung túng. Đột nhiên, Che Trung xoay người kéo tay Yun Ho. Ảnh hưởng tới tay cầm vô lăng của Yun Ho, khiến cho xe rung chuyển kịch liệt. Đằng sau, rất nhiều xe đang bóp còi liên tục, khiến cho Yoon-ho bị ép đỗ xe vào một bên đường, im lặng đưa mắt nhìn đối phương. Yoon-ho chậm rãi nở nụ cười, vuốt môi Chae-chung, cơ hồ đồng thời, Chae-chung từ trước tới nay kiêu ngạo 10 phần lại rơi nước mắt. Cậu không quan tâm chết, từ trước tới nay vẫn vậy, bởi vì không có người nào quan tâm cậu sống hay chết. Lại càng không có người sẽ nhớ tới cậu, chỉ có Jung Yoon-ho nói sẽ cùng chết với cậu. Lúc cậu nhìn thấy Yoon-ho vì cậu mà không hề có tình cảm tổn thương Lucas. Không thể phủ nhận, lần đầu tiên Chae-chung thấy sợ hãi. Không phải vì Yoon-ho máu lạnh, mà à, lúc Yoon-ho nhìn cậu, trong đôi mắt kia, có hình ảnh của cậu tồn tại. Đây là lần đầu tiên, có người chính thức nhìn cậu. Không phải qua loa hay kỳ vọng lấy được thứ gì từ cậu. Chỉ đơn giản là nhìn Kim Chae-chung, run rẩy cảm nhận ngón tay Yoon-ho trượt xuống cổ cậu, vuốt ve dấu hôn hắn lưu lại. Chae-chung nhắm mắt lại, như ngầm đồng ý, đồng thời, cũng tháo xuống sự phòng bị của mình. Không còn gai nhọn hoắt lợi hại, để Kim Chae-chung chân thật nhất, trần trụi hiện ra trước mặt Yoon-ho. So với lúc làm tình, Yoon-ho cũng phát hiện, hắn tựa hồ đến gần Chae-chung hơn. Không chỉ riêng thân thể, mà còn cả trái tim của cậu, Kim Chae-chung, cậu có muốn trốn học vài ngày với tôi? Đến một nơi này, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Yoon-ho đưa ra lời mời, trong mắt tràn ngập khó hiểu, nhưng vẫn bất giác gật đầu. Sau đó bật cười, anh định ăn tôi sạch sẽ sao? Chae-chung sẽ không ngốc đến mức không phát hiện dục vọng dưới đáy mắt Yoon-ho. Chết, có rất nhiều cách. Với tôi thì tôi thích chết trên giường để không bị quấy rầy. Vuốt ve dấu hôn trên cổ Chae-chung, dường như đã quên mất khiêu khích ban nãy. Hiểu ám chỉ của Yoon-ho, xoay mặt đi, Chae-chung cười so với những lần trước thật tự nhiên mà rất đẹp. Tôi vừa mới bị một đám người đánh, đừng nói với tôi, anh lại muốn làm sằng bậy đấy. Giọng điệu nhẹ nhàng lại, khiến cho Chae-chung tăng thêm vài phần mị hoặc. Đầu độc tâm người khác, đồng thời dụ dỗ, tâm Yoon-ho, yên tâm đi, tôi đã nói tôi không mất hết nhân tính như vậy. Chỉ bắt cóc cậu một thời gian, đợi khi vết thương của cậu lành thôi hôn lên sau tai Chae-chung. Mắt Yoon-ho dần dần lộ ra độ ấm. Yoon-ho, nếu như anh có cảm tình, tôi nghĩ, hẳn sẽ rất mê người đấy. Sao lại nói vậy? Bởi vì, nhiệt tình trong lòng anh. Không ai chiếm được, lời Yoon-su nói vang lên thật rõ ràng bên tai Chae-chung. Yoon-ho có linh cảm của riêng mình, nhiệt tình trong lòng hắn. Không phải ai cũng chiếm được, phải là người, có đủ tư cách. Kim Chae-chung, cậu có thể ở bên một người mang trên mình tội ác tày trời như tôi không? Cậu giống với tôi, là phần còn thiếu của tôi sao? Nếu có thể, hãy nói cho tôi biết, cậu có chấp nhận không? Cách chương.